Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chú chó nhỏ bên cạnh. Vân Thanh trở nên hoạt bát hẳn lên. Tên nhóc là gì? Trên đường về nhà, Vân Thanh hỏi. Trước đây mọi người gọi con là nhóc con. Bây giờ con là của mẹ. Mẹ muốn gọi con là gì cũng được. Chú chó nhỏ vẫy đuôi đầy phấn khích với Vân Thanh. Trông vô cùng đáng yêu. Mẹ sao? Nhóc con này đúng là biết đổi giọng nhanh thật. Vừa nãy còn gọi chị gái. Giờ đã thành mẹ luôn rồi. Vân Thanh không biết nên khóc hay cười. Nghĩ một lúc, cô nói, mẹ là con gái thứ tư nhà họ Vân. Hay là gọi con là Vân Tiểu Ngũ nhé? Dạ được ạ. Sau khi đưa Vân Tiểu Ngũ về nhà, Vân Thanh mở cửa ra và nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng. Vân Kỳ vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới khi bước ra. Những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống, lướt qua từng đường nét cơ bắp hoàn hảo trên thân trên của anh. Cộng thêm khuôn mặt được chạm khắc cẩn thận, phải nói rằng anh của cô đúng là quá xuất sắc. Hà, em về rồi, mau thu dọn đi, anh đưa em đi ăn tối. Vân Kỳ vừa lau tóc vừa nói, rồi mới nhận ra Vân Thanh không về một mình. Ủa, em vừa mua con CS, ó này à, chú là ai? Vân Tiểu Ngũ đột nhiên hét lên với Vân Kỳ. Tôi là anh trai của cô ấy. Khoan đã, sao con CS, ó này biết nói. Vân Kỳ sợ hãi lùi hai bước, hoảng hốt nhìn Vân Tiểu Ngũ. Phản ứng của anh đúng là chậm thật, là chó già. Vân Kỳ bỗng nhiên nhận ra. Vân Tiểu Ngũ khinh thường nói, tôi không phải già, tôi là một chú chó thật. Tôi thấy não chú mới là già đó. Nhóc nói gì? Nhìn lại đi, nhóc là một con CS, ó đấy. Sao lại mắng người? Vân Kỳ bĩu môi, không ngờ có ngày anh lại bị một con CS, ó mắng. Nhìn hai tên hề đang cãi nhau, Vân Thanh thở dài, đặt Vân Tiểu Ngũ xuống đất. Tiểu Ngũ, mẹ đi thu dọn đồ đây, con ở đây chơi với chú nhé. Chú, Vân Thanh nuôi chó như con luôn à? Này, chú tên gì? Thấy Vân Thanh rời đi, Vân Tiểu Ngũ bước tới bên cạnh Vân Kỳ, nhìn anh từ trên xuống dưới. Vân Kỳ thổi tóc, nói, Vân Kỳ, con nhóc, Vân Tiểu Ngũ, phụt, Vân Tiểu Ngũ sao? Vân Thanh đúng là biết đặt tên ghê. Sao thế? Chú không thích cái tên mẹ tôi đặt cho tôi à? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Vân Kỳ, Vân Tiểu Ngũ hỏi. Vân Kỳ xoa đầu nó, cười nói, em gái đặt tên hay lắm. Thấy Vân Kỳ cũng bảo vệ Vân Thanh giống như mình, Vân Tiểu Ngũ cuối cùng cũng hạ xuống cảnh giác. Chú cũng khá đẹp trai đấy, giá mà thông minh hơn chút nữa. Vân Tiểu Ngũ lẩm bẩm, không gây hại, nhưng cực kỳ xúc phạm. Vân Tiểu Ngũ, nhóc vừa nói gì đấy? Vân Kỳ tức giận gầm lên. Vân Thanh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một người một chó đang cãi nhau ngay trong nhà mình. Chết tiệt, có phải cô rước hai vị tổ tông về nhà không đây? Nhưng mà cũng khá náo nhiệt. 3 năm qua, cô đã sống một cuộc đời lạnh lẽo. Giờ là lúc để ngày tháng trở nên ấm áp hơn. Không đôi co với nhóc nữa. Chú đi mua sắm với Vân Thanh đây. Thấy Vân Thanh ra ngoài, Vân Kỳ cũng chẳng muốn đấu khẩu với Vân Tiểu Ngũ nữa. Chuẩn bị thay quần áo rồi ra ngoài. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Thấy vậy, Vân Tiểu Ngũ lập tức lao đến bên Vân Thanh. Này nỉ, trong phòng thí nghiệm, ngày nào nó cũng chỉ có thể ở trong phòng. Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Vậy con phải hứa với mẹ là không được nói chuyện bên ngoài. Dù sao con cũng là một sản phẩm tuyệt mật. Nếu người khác nghe thấy con nói tiếng người, cả nước sẽ chấn động mất. Tim hạt Tiêu Vân Thanh đã qua ngán ngẩm với việc bản thân lên báo. Cô không muốn sáng mai lại xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề vợ cũ của Hoắc Xuyên, bạn gái tin đồn của Vân Chiết, Vân Kỳ và Diệp Chí. Cả tin tức Vân Thanh có một con CS, ó biết nói tiếng người. Thế thì quá hoang đường rồi. Vân Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu. Được ạ, con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Sau khi Vân Kỳ thu dọn xong, Vân Thanh và anh cùng đưa Vân Tiểu Ngũ đến siêu thị gần đó mua sắm. Dù sao Vân Kỳ cũng là một ngôi sao lớn, nên ra ngoài ăn uống khá bất tiện. Hơn nữa, anh đã quen ăn bên ngoài, nên cũng muốn thử thưởng thức bữa cơm nhà nấu. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, anh có thể trổ tài nấu một bữa tối thịnh soạn để em gái cưng thưởng thức. Cách chương